Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, ta có lão bà. Càng là xâm nhập hiểu rõ tâm lý học này môn ngành học, càng cảm thấy chính mình nhận biết nông cạn. Chân chính muốn đem tâm lý học nghiên cứu triệt để, muốn nắm giữ không chỉ có riêng chẳng qua là trên tâm lý nội dung, bao quát sinh lý, xã hội, hành vi từ từ nhân tố đều phải có chút liên quan đến. Tỷ như ngươi có thể theo đồng sự bàn làm việc bên trên làm việc vật dụng bày biện nhìn ra hắn công tác tính tích cực hoặc là thói quen sinh hoạt. Tỷ như ngươi ở tại đàm phán có thể thông qua đối thủ tư thế ngồi, thủ thế đánh giá ra hắn tâm lý ranh giới cuối cùng. Đây là một cái quá trình lượng. Không có bất kỳ người nào sinh ra tới liền nên là dạng gì. Hắn tâm lý cùng hành vi cấu thành nhất định là bởi vì hắn sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành. Dĩ vãng tiểu thuyết bên trong, thường thấy nhất nhân vật chính gia đình bối cảnh, hoặc là cả nhà bị cừu nhân sát hại, thế là nhân vật chính đi lên đường báo thù. Như vậy hắn hành vi liền có thể giải thích thông được, liền có thể dẫn ra vô số mâu thuẫn điểm cùng nhân vật xung đột kịch bản tới. Giả thiết nhân vật chính nhà là một cái các loại hòa thuận có yêu đại gia đình. Sau đó tác giả càng muốn viết nhân vật chính hắc hóa đi xưng bá thế giới, liền sẽ để độc giả cảm giác cực kỳ quái dị, bởi vì nhân vật chính tâm lý cùng hắn hành vi hoàn toàn là không đáp một bên. Trái lại, một cái nhân vật chính nếu là cả ngày bị người ngược đãi, chào phúng, sau đó hắn còn vẫn luôn la hét thủ hộ thế giới, điều này cũng làm cho người cảm thấy thổ huyết. Nguyên gia cũng là một cái tiểu thuyết cùng anime kẻ yêu thích. Hắn nhìn qua như vậy nhiều anime bên trong, muốn nói bất khả tư nghị nhất một vị, Uzumaki Naruto là có thể có tên tuổi. Thật, Uzumaki Naruto tại loại này hoàn cảnh hạ trưởng thành, thế mà không có hắc hóa, quả thực được xưng tụng là kỳ tích, có lẽ là đã trúng mạnh nhất huyễn thuật. Dù sao theo tâm lý phương diện bên trên phân tích, nguyên gia cảm thấy nói không thông. Có lẽ đây chính là tác phẩm mạnh nhất giả thiết đi. Vừa mới thành công phân tích lân cận tòa hai nam nhân nghề nghiệp, cũng là bốc lên đến rồi la tiền không chịu thua tính tình. Tiểu Phong ba người tự nhiên hào hứng tràn đầy, lại nhìn nguyên gia thời điểm, cảm giác như là Sherlock Holmes đích thân tới đồng dạng. Bọn họ trước kia đã cảm thấy hiểu tâm lý học người thực điêu, không nghĩ tới như vậy điêu a. Tương truyền, Sherlock Holmes đứng ở trên lầu bệ cửa sổ vừa nhìn người đi trên đường, liền có thể nói ra người qua đường thân phận cùng trải qua. Thần đến không được, lại đến, vừa mới không ra, xem thường ngươi, lúc này ta sử xuất hai thành công lực tới, là tiền đốt điếu thuốc. Dài dòng nói, hảo, ta đây cũng sử xuất hai thành công lực tới. Nguyên gia bị hắn chọc cười. Vậy không được, ngươi đến sử xuất toàn lực, chiếm tiện nghi đúng không? Ít lại nhài, Tiểu Phong, nhanh tuyển người, ăn khuya đương rất nhiều người. Vì đề cao độ khó, Tiểu Phong ba người lần này đặc biệt chọn những cái đó thoạt nhìn ngoại hình bề ngoài không có rõ ràng đặc thù người, chí ít theo bọn hắn nghĩ, không có rõ ràng đặc thù. Tỉ như vị kia, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, bên hông cài lấy xe Audi chìa khóa, đầu bóng mặt béo, còn có cái đại bụng bia, nói chuyện lúc mang theo một ít ra lệnh thần khí, vừa nhìn liền biết là làm lãnh đạo. Này quá đơn giản, thế là tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được một vị cảm thấy tương đối nhân tuyển thích hợp. Là hắn, tên tiểu tử kia, nguyên gia cùng La Tiền theo Tiểu Phong ánh mắt nhìn. Cách không xa, công suất lớn đèn đêm hạ có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối phương ngoại hình bề ngoài. Là một cái đại khái 17-18 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử. Kiểu tóc rất ngắn, người cao thon, xuyên quần đùi cùng một cái quần áo chơi bóng. Cơ bắp không khoa trương, nhưng rất rắn chắc, Nghĩ đến bình thường không ít vận động, cùng hắn cùng nhau còn có 3 nam 1 nữ. Tuổi tác đều không khác mấy. La Tiền xem trong chốc lát, cộp cộp hít vài hơi thuốc lá. Nhíu mày, đây quả thật là không tốt lắm phán đoán. Hắn có thể quan sát được đồ vật cứ như vậy nhiều. Càng tỉ mỉ một chút, có thể phát hiện bọn họ bàn trên không có bia cùng cao ngọt độ đồ uống. Chẳng qua là một ít nướng cùng nước trái cây. Trên người cũng không có mang theo cái khác có mang tính tiêu chí vật phẩm. Sơ bộ phán đoán là gần đây học sinh, mấy người đều thực thường xuyên vận động. Đại khái là một cái đội bóng bên trong. Đây là nhất trung gần đây. La Tiền đối với chung quanh trường học vẫn là tương đối quen thuộc. Nơi này còn có một cái trường thể thao ở chỗ này. Hắn đã có đáp án. Đây là trường thể thao học sinh. Đây là hắn có thể suy luận ra tới trình độ lớn nhất. Nguyên gia cũng quan sát trong chốc lát. So La Tiền thời gian sử dụng càng ít. Sau đó mỉm cười cầm bình rượu. Đem La Tiền ly rượu trước mặt một lần nữa thêm đầy. Ý gì à? Nhất định ta thua đúng không? Vậy ngươi nói một chút chứ. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Để ngươi trước nói. La Tiền không tin nguyên gia có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Nếu như hắn cũng trả lời là trường thể thao học sinh. Hai người kia cũng coi là đánh cái ngang tay. Nguyên gia cười cười, mở miệng nói, gần đây trường thể thao học sinh. La Tiền cũng gật đầu nói, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tính đánh ngang đi, ngươi nói trước đi, ly rượu này ta uống. Ai, vân vân. Nguyên gia ngăn lại hắn, hỏi, ngươi không có muốn bổ sung sao? Ngươi còn có thể bổ sung. Đừng nóng vội, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nguyên gia cầm lên ly rượu uống vào mấy ngụm bia. Ăn quá nhiều hai hạt đậu đã tách vỏ. Cuống họng có điểm làm. Bọn họ là trường thể thao học sinh không sai. Càng tỉ mỉ một chút đâu. Ta đoán bọn họ là luyện bơi lội. Mấy người kia dáng người đều có cái đặc điểm. Thân hình thon dài, cơ bắp cũng không khoa trương. Hơn nữa người phát hiện vô dụng, bờ vai của bọn hắn tại người bình thường tỷ lệ xem ra là có chút rộng. Nghe nguyên gia lời nói, La Tiền lần nữa đưa ánh mắt nhìn sang. Sự khác biệt này cũng không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Lấy năng lực quan sát của hắn hả, bỏ qua điểm này, ngươi xem rất mảnh a, nhưng này giống như không đủ rõ ràng đi. Đúng vậy a, ta cũng nhìn không ra đến bọn họ bả vai tương đối rộng. Tiểu Phong ba người cũng nói, nguyên gia không nhiều lời, năng lực quan sát của hắn tự nhiên so 4 vị nhi tử cao hơn nhiều. Thế là nói cái càng thêm đặc thù rõ ràng ra tới. Luyện tập bơi lội người, bình thường đều sẽ có một ít bệnh nghề nghiệp. Ngươi xem cái thứ nhất nam sinh, hắn chớp mắt tần suất thực cao. Hắn ước lượng là luyện gánh nước hạng mục, có 30% gánh nước vận động viên, đều tồn tại con mắt vấn đề. Bởi vì phải bảo đảm vào nước động tác chuẩn xác, tại vào nước lúc, bọn họ nhất định phải trợn tròn mắt. Lâu dài xuống tới, đối với con mắt tổn thương rất lớn. Quách Tinh Tinh biết đi. Nàng mắt phải võng mạc liền tan vỡ. Thị lực chỉ có 0.2. Nghe xong nguyên gia lời nói, mấy người đều có chút chấn kinh. Không phải chấn kinh hắn biết Quách Tinh Tinh, mà là chấn kinh nguyên gia tri thức mặt. Thế mà liền loại nghề nghiệp này bệnh đều biết. Bất luận cái gì tâm lý đại sư đều không phải sở trường một hạng. Nhất định là một cái tạp gia. Các ngành các nghề đều có chỗ liên quan đến. Nguyên gia tất nhiên đối với một ít phổ biến nghề nghiệp cùng với bệnh nghề nghiệp đặc thù có hiểu. Biết, đây chỉ là lấy mặt biết người cơ sở bản lĩnh mà thôi. Nếu như tri thức mặt không đủ rộng, dù là ngươi có thể nhìn ra lại nhiều chi tiết, cũng vô pháp thông qua những chi tiết này suy luận ra toàn bộ dây xích tới. Đồng dạng, ngươi xem trung gian nam sinh kia. Hắn thói quen nghiêng tai nghe đồng bạn nói chuyện, thường xuyên móc lỗ tai, thính lực không tốt lắm. Còn có nữ hài tử kia, nhìn thấy nàng chân bộ tư thế ngồi không có. Nàng là luyện bơi ếch, điển hình bơi ếch chân. Nguyên gia phân tích xong, cười híp mắt nhìn La Tiền. La Tiền liền cầm lên ly rượu trước mặt phạt rượu. Rất nhanh, Diêu Bắc đi nghiệm chứng đáp án trở về. Quả nhiên đám kia thanh niên cùng nguyên gia phân tích giống nhau như đúc. Đều là trường thể thao học sinh, hơn nữa đều là luyện bơi lội hạng mục. Ta giọt thần a, nguyên gia ngươi tiểu tử luyện thế nào? Dạy một chút ta, kia thứ ngươi phải học coi như nhiều. Khó được bằng hữu gặp nhau. Hai trận so tài xuống tới, bầu không khí cũng náo nhiệt lên. Đằng sau Tiểu Phong bọn họ lại chọn hai người, nguyên gia liền không lưu dấu vết thua hai cái. Thế là hai so hai đánh cái ngang tay. Không nghĩ tới La Tiền còn không vui. Nghiêm túc điểm, ngươi đừng để ta. Cuối cùng một cái, ta này thanh sử xuất 10 thành lực, thua đến quầy 3KH đi. Nguyên gia không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng không nhường. Tiểu tử, một hồi để ngươi đi lên hát người quái gì. Tới, Tiểu Phong, tuyển ngươi. La Tiền mặc dù biết chính mình không sánh bằng nguyên gia, nhưng vẫn là rất thích chung khiêu chiến. Hắn liền này tính tình, nếu không lúc trước cũng sẽ không lên trường cảnh sát. Trường kỳ hình sự trinh sát phá án xuống tới, La Tiền áp lực cũng là tương đối lớn. Đêm nay khó được cùng các bằng hữu họp gặp. Loại này thi đấu đối với hắn cũng là một loại phóng thích áp lực biện pháp tốt. 10 phút sau, quầy ba vang lên một bài vịt đực cuống họng khó nghe tiếng ca. Người quái gì ia ia tương đương nhà ea, La Tiền một tay cầm microphone. Tận tình hát vang, bên cạnh còn đứng mắt trợn tròn quầy ba ca sĩ. Dưới đài nguyên gia bốn người đều nhanh cười đau sốc hông. Cũng không có ngăn đón hắn, làm hắn giống đi thôi. Một khúc hát xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nguyên gia đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền, lại bị báo cho Tiểu Phong đã thanh toán. Hơn 11 giờ, tất cả giải tán đi, ngày mai còn phải đều đi làm. Nguyên gia mấy người đứng dậy, chuẩn bị rời sân. Lúc này nhân viên phục vụ đi tới, đưa cho nguyên gia một cái tờ giấy nhỏ. Tiên sinh, đây là bàn kia nữ hài tử cho ngươi. Nguyên gia theo ngón tay nhìn lại, có cái xinh đẹp nữ hài tử hướng hắn cười cười. Cúi đầu, La Tiền mấy người trêu ghẹo nhân viên phục vụ nói, tại nhà các ngươi ăn khuya còn đưa bạn gái. Nhân viên phục vụ cũng là tiểu cô nương, nhìn nguyên gia, xác thực trong đám người này, nguyên gia thật sự là quá mức dễ nhìn một chút. Nàng đã giúp không ít nam nhân cho nữ nhân đưa tờ giấy. Này cũng còn là lần đầu tiên giúp nữ nhân cho nam nhân đưa tờ giấy. Cảm ơn a, giúp ta trả lại cho nàng đi. Ta có lão bà, chờ ta trở về đâu. Nguyên gia cười cười, đem tờ giấy trả cho người phục vụ. Nhân viên phục vụ rời đi về sau, nguyên gia mấy người cũng đi xuống lầu. Nói, ngươi lão bà là ai? Ta đã cảm thấy ngươi tiểu tử trước đó chơi điện thoại ánh mắt có gì đó quái lạ. Có ảnh chụp sao? Nhanh lấy tới xem một chút. Móa nó, đã nói làm huynh đệ cả một đời đâu. Khiến cho liền thừa cha chính mình độc thân rồi. Mau nói là ai? Không phải bắt ngươi vào cục cảnh sát uống trà. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?